Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cũ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày 13 tháng 6, cách hôn lễ của Đồng Vân cùng vị hôn phu Quý Chính Thành nửa tháng hợp đồng thuê nhà của cô đã hết hạn. Hai ngày trước đã lục đục đem đồ đạc dọn đến nhà của Quý Chính Thành. Không nghĩ tới đến đây lại bắt được chứng cứ anh ta ngoại tình. Một cái điện thoại mới chưa cài mật khẩu. Cô quét mắt nhìn hình nền là khuôn mặt của một hot girl mạng, bên trên còn có tin nhắn WeChat. Người mới nhắn tới không nói bất kỳ lời nào, chỉ chuyển qua 3 vạn. Đồng Vận ấn vào thông tin của đối phương, nickname, số WeChat, YT22IMI, ghi chú, 33, chân dung mờ ảo, ánh sáng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu và nửa áo sơ mi đã cởi, cơ bụng của người đàn ông hiện lên rõ ràng, lưng quần lót CK mơ hồ có thể thấy được, vừa hư hỏng vừa phóng khoáng, khác hẳn bộ dáng ăn mặc tây trang nghiêm túc khoanh tay trước ngực của vị hôn phu. Vòng bạn bè có đăng một trạng thái, đã trở lại, kết hợp với một tấm ảnh cảnh biển, phía dưới anh ta thống nhất trả lời là không vì ai hết, chỉ đơn giản là muốn trở về mà thôi. Đồng Vận cười, Tiểu Tam đã ngủ với vị hôn phu của cô, đã vậy còn có một kim chủ 33. Mọi chuyện thuận lợi suôn sẻ, lá gan khá lớn. Miêu U, xin chào, di động của người, phụ nữ của anh rớt ở khe hở đầu giường vị hôn phu của tôi, thấy. 33, chậm chạp chưa trả lời, Đồng Vận bấm vào cuộc gọi trên WeChat. Người nọ nghe máy nhưng không lên tiếng, ngữ khí của cô lạnh băng nói, anh bị cắm sừng rồi. Đồng Vận vừa dứt lời thì đối phương liền cúp máy, chậc, kim chủ 33 này cũng thật là lạnh nhạt. Di động lại rung lên, 33, gửi tin nhắn tới, 33, đã biết, JPG, Miêu U, anh trai à, một chút tức giận cũng không có sao, 33. Chơi chơi mà thôi, chỉ khi nào có tình cảm chân thật thì mới tức giận, Đồng Vận nhăn mày. Có lẽ là vậy, vị hôn phu cùng người phụ nữ khác lăn trên cái giường đêm nay cô muốn ngủ, làm cô cũng có chút ngại. Đồng Vận thất thần một chút, ngón tay vô tình trượt lên phía trên. Sau đó mới phát hiện nội dung nói chuyện phiếm của Tiểu Tam và 33, vô cùng buồn tẻ, đơn giản là kêu Tiểu Tam đem cái ảnh chụp gì đó cùng giá cả gửi qua, sau đó 33, trực tiếp đưa tiền, chỉ trong tháng này đã cấp mười mấy vạn. Miêu U, tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để bao dưỡng một người phản bội mình. 33 thực sự là rất có tiền nha. Quả thực chính là một tên ngốc nghếch lắm tiền điển hình. 33, cũng không phải là lần đầu tiên bao dưỡng. Bạch nhãn lang, sói mắt trắng, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Miêu U, thật đáng thương. 33, đã quen rồi. Đồng Vận nhìn câu, đã quen rồi, nghiền ngẫm, hài hước mà gửi lại, nếu 33 đã có nhiều tiền như vậy thì không bằng bao dưỡng em đi. Cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu, vừa ngoan vừa ngọt lại thích chơi tình thú nữa. Qua một lúc sau, 33 mới trả lời lại, cô xác định chỉ là tâm tình của Đồng Vận đang khó chịu nên thuận miệng muốn cùng người này đùa cợt một chút mà thôi. Nhưng nghe anh ta hỏi như vậy quả thật cô cũng có chút nhộn nhạo. À, Tiểu Tam ngủ với đối tượng kết hôn của cô liền đoạt lấy kim chủ 33 của Tiểu Tam. So xem ai chơi xấu hơn, ngẫm lại cũng rất kích thích. Đồng Vận còn chưa kịp trả lời, đương nhiên nha, thì đối phương lại nhắn tới. Lúc cô cùng vị hôn phu làm có bảo hộ sao? Tôi sợ nhiễm bệnh, Miêu U, em không làm với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do cô không đủ yêu Quý Chính Thành. Tất cả chỉ dừng lại ở mức độ có thể tiếp thu được mà thôi. Cùng lắm chỉ là nắm tay ôm ấp, ngay cả hôn cũng cảm thấy muốn nôn. Quý Chính Thành năm nay 32, lớn hơn Đồng Vận 7 tuổi, là tổng giám đốc trong công ty. Anh ta theo đuổi của cô rất lâu, nhưng cô vẫn luôn không đáp ứng. Nếu không phải trước đó 2 tháng em trai cô muốn cưới vợ, cần tiền lễ hỏi gấp thì cô sẽ không đáp ứng gả cho anh ta, nhận tiền phòng và xe tổng trị giá gần 500 vạn. 500 vạn này làm cô hoàn toàn thoát khỏi gia đình, không cần lại phải giúp đỡ em trai, từ góc độ nào mà nói thì cô vẫn rất vui vẻ. Nếu Quý Chính Thành không phải cái loại cha nam thì hẳn là cô sẽ càng vui vẻ hơn. 33, hắn ta có thể nhịn xuống mà không chạm vào cô sao, Miêu U? Nhịn không được, nhưng em đã nói là đêm đầu nên để sau khi kết hôn, chuyện này bất quá là cô nói dối. Chỉ muốn kéo dài thời gian lên giường với Quý Chính Thành mà thôi. 33, đêm đầu, cô vẫn còn sao? chỉ mỗi tin nhắn như vậy thì Đồng Vận cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng sau đó, ba ba lại gửi liên tiếp mấy cái mặt cười, cái này có chút âm dương quái khí. Miêu U, vậy anh còn không? Ba ba, không, Đồng Vận đem một chuỗi mặt cười kia dâng trả lại cho anh. Miêu U, nếu ba ba thích phá thân thì đi làm lại cái màng cũng chỉ có mấy ngàn, ba ba. Không cần, sau đó, ba ba, phát tới một cái định vị, ba ba, muốn tới không, cách Trương.